Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, thứ 626 chương. Nếu như ngươi đãi nàng không tốt, ta sẽ dẫn nàng ly khai. Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ đại hôn, rốt cuộc là 11 trong điện đứng hàng thứ tiền tam Vân Tiêu Thần Điện. Trận này hôn lễ tựa như cùng hoàng đế thành thân tựa như. Toàn bộ Thượng Châu giới nhân cơ hồ đô biết được cái này tin tức. Mọi người đều đưa mắt đặt ở lần này hôn lễ một cái khác nhân vật chính tân nương trên người. Đô muốn nhìn một chút này người phàm rốt cuộc là có bản lĩnh gì. Có thể bắt được vị kia trẻ tuổi nhất thiên tài thần vương quân Hàn Nguyên Phương Tâm Mơ Siêu thu được. Mời thiếp nhân, tự nhiên không dám bất cho Vân Tiêu Thần Điện này mặt mũi. Nhất đã sớm tới, đương nhiên. Cũng có chút là không có thiệp mời, nhưng lại không mời mà tới nhân, này đó không mời mà tới nhân, nếu như dĩ vãng, bọn thị vệ tự nhiên sẽ thương nhân ngăn lại, bất cho phép bọn họ tiến vào, nhưng lại những người này thân phận đâu quá cao, bọn họ căn bản không dám ngăn, mà làm chủ hôn nhân quân cửu thiên, mặc dù trong lòng đủ kiểu không tình nguyện liền như thế nhượng Vân Sơ vào cửa. Thế nhưng nghĩ đến nàng kỳ lạ mộc hệ trị liệu, cùng bên người nàng Phật Liên, quân cửu thiên còn là nhịn xuống, huống chi trên người nàng còn có Vân Tiêu truyền thừa, quân cửu thiên rất sợ nàng lợi dụng truyền thừa phượng ấn làm một ít bất lợi với Vân Tiêu thần điện. Sự tình, rốt cuộc vẫn là không có nhiều hơn ngăn cản, trăm trượng hồng mềm một đường theo chính điện phô hướng cửa cung. Vân Tiêu thần điện rất lâu không có làm qua như thế long trọng việc vui. Chẳng sợ quân cửu thiên trong lòng không muốn, bề ngoài đảo không thể ném. Bởi vậy, Vân Tiêu thần điện trên dưới đô trang sức bố trí một phen. Thoạt nhìn trang nghiêm vừa vui khánh, Vân Tiêu tôn giả, chúc mừng, thiếu cung chủ tuổi trẻ tài cao, uy danh hiển hách, tương lai nhất định là cái hiếm có nhân vật nổi tiếng A. Nhất danh lão già theo ngoài cửa cung đi tới, thật xa liền bắt đầu chúc mừng, người này chính là tiên thần cư hiện nhâm tôn giả, tiên thần cư bài vị hơn Vân Tiêu thần điện còn muốn tiền một vị. Quân cửu thiên đối tiên thần tôn giả đương nhiên là phi thường khách khí. Đâu, Long Tôn khách khí, ai, nguyên vốn còn muốn cùng Long Tôn ngài. Đáng tiếc quân cửu thiên nguyên vốn là có quyết định này nghĩ và tiên thần cư thông ra. Vì lấy phong thái hư thần điện và bồ đề thần cung liên kết đối phó hai người bọn họ một trong đó. Lại không nghĩ rằng quân Hàn Nguyên này tiểu tử thối rất quật cường. Quân cửu thiên cũng không có cách nào. Đành phải đồng ý, Long Tôn sờ râu cười cười. Chuyện đã qua, không đề cập tới cũng được. Nghe nói tôn giả vị này con dâu cũng có vài phần chỗ hơn người. Ha ha ha, tiên thần cư vô tình hay cố ý tránh được trước đây trò chuyện với nhau hôn sự. Nghĩ cũng minh bạch, quân Hàn Nguyên bây giờ lòng đang người phàm trên người. Long Tôn nhưng không muốn chính mình nữ nhân cùng nữ nhân khác đồng nhất cái trượng phu. Cho dù là chính thê cũng không được, quân cửu thiên gật đầu. Long Tôn mau mời tiến, Nguyên Nhi, mau đem Long Tôn mời làm ghế trên, quân Hàn Nguyên tự phía sau hắn đi tới. Nguyên bản lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú ở hôm nay khó hơn nhiều mấy phần màu ấm. Sâu con ngươi càng là lưu ly liễm diệm, giống như tiền về trong thiên địa xinh đẹp nhất màu sắc. Liếc mắt một cái nhìn lại, là có thể nhìn ra hắn lúc này hảo tâm tình, có chút mới đến khách nhìn thấy tiên thần cư nhân cũng tới. Không khỏi âm thầm kinh hãi, Vân Tiêu thần điện không hổ là 11 điện. Tới còn bọn chúng đều là có máu mặt nhân vật nổi tiếng. Tôn chủ, nhất danh thị vệ vội vội vàng vàng đến báo. Bồ đề thần cung người đến. Thế nhưng, bọn họ không có thiệp mời, quân cửu thiên và bồ đề thần cung nhân không đúng bàn. Lại lo lắng bồ đề lão tổ hội thừa dịp loạn cướp đoạt Phật Liên. Phân phát mời thiếp thời gian, căn bản cũng không có thỉnh bồ đề thần cung nhân. Vì không cho hữu tâm nhân chui vào đến, lần này Vân Tiêu thần điện, cũng chỉ có thể cho mời thiếp nhân tài có thể đi vào đến. Bồ đề thần cung không có thiệp mời, nhưng đối phương địa vị lại quá lớn, bọn họ không dám thương nhân ngăn lại quá lâu. đành phải vội vội vàng vàng đến báo. Quân Cửu Thiên chào mày, thần sắc mang theo uy nghiêm ơ siêu, người mời Bồ Đề Thần cung người. Hắn quay đầu hỏi đi về quân Hàn Uyên. Bồ Đề Thần cung, quân Hàn Uyên nhấp mân môi, nhìn về phía thị vệ, người đến là ai? Thị vệ vội vàng nói, tới ba người, tự xưng là Bồ Đề Tôn giả tọa hạ đệ tử. Trong đó có vị họ Khúc, Khúc Hoài Thương. Quân Hàn Uyên đã đoán được thân phận của người đến. Thỉnh vào đi, hắn nhàn nhạt dặn bảo. Lạt thị vệ lập tức đi làm. Quân Cửu Thiên nhíu mày nói. Người nhận thức, quân Hàn Uyên đáp một tiếng. Ân, Vân Nhi bằng hữu, quân Cửu Thiên chân mày nhíu chặt hơn. Mạc Vân Sơ còn có bằng hữu là Bồ Đề lão tổ đồ đệ. Đừng nói quân Cửu Thiên giật mình. Những thứ ấy tới trước đến khách nghe thấy lời này cũng giật mình. Quân thiếu cung chủ muốn lấy không phải người phàm không? Này người phàm còn có thể nhận thức Bồ Đề Thần cung nhân. Còn là Bồ Đề Tôn giả đồ đệ. Rất nhanh, nhất tập bại chi Khúc Hoài Thương. Cùng với hai gã khác Bồ Đề lão tổ đệ tử đi đến. Quân Hàn Uyên chắp tay sau lưng phía sau. Đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn Khúc Hoài Thương đi tới trước mặt của hắn. Khúc Hoài Thương nhẹ giọng nói. Khúc mỗ là tới chúc phúc, quân Hàn Uyên nhàn nhạt ứng. Ân, Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng. Con người chung xẹt qua các loại phức tạp, cuối cùng quy về yên ổn. Vân Tiêu cung chủ hội một đời đãi nàng hảo. Phải không, quân Hàn Uyên đạo. Đây là tự nhiên, Khúc Hoài Thương cười nhẹ. Nếu như ngươi đãi nàng không tốt. Khúc mỗ hội mang nàng ly khai, quân Hàn Uyên nheo mắt lại. Một mặt nguy hiểm tự trong mắt chỗ sâu xẹt qua. Người dám, chúng vị khách nhân mở to hai mắt nhìn. Hận không thể tương hai cái lỗ tai đô phóng đại lớn nhất. Hắn bọn họ nghe thấy cái gì? Hai nam tranh nhất nữ. Một là Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ. Một là Bồ Đề Tôn giả đồ đệ. Là bọn hắn xuất hiện ảo giác không? Tân nương tử không phải là một phàm nhân không? Khúc mỗ tự là không dám mơ siêu, Khúc Hoài Thương còn là dịu dàng cười cười. Cho nên ngươi đãi nàng khá hơn một chút, nàng nếu không hảo, vì nàng, bất luận cái gì không dám, cũng sẽ trở nên dũng cảm mơ siêu. Quân Hàn Uyên híp mắt nhìn hắn. Đối Khúc Hoài Thương như vậy uy hiếp trong mắt ám âm u. Khúc Hoài Thương ôn hòa có lễ với hắn gật gật đầu. Sau đó mỉm cười tự quân Hàn Uyên bên mình đi qua. Tiến vào cung điện trong, ngồi ở vì nhà gái thân hữu chuẩn bị ghế chung, ôn hòa uống trà, bởi vì muốn đã lại thiên địa sau mới có thể ngồi vào vị trí. Bởi vậy khách nhân đều bị an bài ở cung điện trên. Cung điện lớn vô cùng, thế giới này thành thân đối nhà gái cũng có phi thường tôn trọng. Nhà gái khách tỷ như nhà mẹ đẻ thân hữu. Đô hội đơn độc an bài một vị trí. Không chỉ như vậy, ở tiệc rượu thượng thời gian, cũng sẽ riêng tương vị trí nhường lại, nhà mẹ đẻ người vì ghế trên. Khúc Hoài Thương vừa mới tọa hạ một hồi, ngoài điện lại một vị thị vệ vội vội vàng vàng chạy tới. Tôn, tôn chủ, thiếu cung chủ, hiên viên thần điện hiên viên hoàng đến đây chúc mừng, hiên viên thần điện. Quân Cửu Thiên rất xác định bọn họ thiệp mời chung cũng không có mời hiên viên thần điện. Hiên viên thần điện dù sao tại Hạ Châu giới, Hòa Thượng Châu giới thế lực cách một châu giới cách, Vân Tiêu cùng hiên viên giữa lại căn bản không có gì cùng xuất hiện. Hiên viên thần điện nhân sao có thể đến, tuy hiên viên thần điện ở 11 trong điện bài danh cuối cùng, đáng có thể bị đứng hàng 11 điện, so với thế lực khác. Tự nhiên là sẽ không yếu, cho dù không có mời thiếp, thị vệ cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đến báo, quân Cửu Thiên trầm giọng nói, bọn họ có thể có nói cái gì? Thị vệ vội vàng nói, hiên viên hoàng thiếu gia nói, bọn họ là thiếu cung chủ phu nhân bằng hữu, riêng đến đây chúc mừng, quân Cửu Thiên, Mạc Vân Sơ bất là mới vừa phi thăng không bao lâu sao? Ở đâu ra nhận thức nhiều như vậy thần điện nhân? Hết chương.